Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 662, trong lòng nóng bỏng chi hỏa. Vì Clea lặn lội đường xa, nếu không phải lúc trước đã dẫm tốt một chút rồi, không chừng lúc này phải bay bao lâu đâu. Kurotaku ghé vào Garchomp trên lưng, toàn thân che phủ cực kỳ chặt chẽ. Chủ nguồn điện đã bị chặt đứt. Đội ngũ của chúng ta đã tiến vào. Trong tai nghe, truyền đến hai đại đội người phụ trách thanh âm. So sánh với có thể sử dụng Electivire chế tạo em Thunderway. Sóng điện từ Kurotaku, hai đại đội công việc cũng tương đối rườm rà. Bọn hắn đã muốn phá hư phụ cận tín hiệu cơ chạm. Cũng phải để đếm không hết Magneton cùng Magnemite chế tạo phạm vi cực lớn Thunderway. Sóng điện từ Net, lại từ Mr. Mai chế tạo lũng khoát toàn bộ kim tự tháp đồng dạng Team Cypher bí mật nhà máy. Phòng ngừa tin tức để lộ đến Sister Dark Eye. Lượng công việc có thể nói là Kurotaku cái đội ngũ này không biết mấy lần. Bởi vậy bọn hắn người cũng là nhiều nhất. Từ Net thành công trải rộng ra, trạm tín hiệu thành công phá hư, dưới mặt đất cáp điện thành công phá hư. Đúng rồi, còn có dưới mặt đất tín hiệu cáp quang. Những thứ này giao cho Dicklit cùng Dark Chayo phụ trách, gặp được cao su chất liệu dây thừng dài hình dáng vật. Toàn bộ cho nó cắn đứt, dù sao Ground thuộc tính không sợ điện. Qua chiến dịch này, Team Cypher bí mật nhà máy triệt để biến thành cá trong chậu. Sợ là chắp cánh khó chạy thoát. Dù sao cũng là bốn cái thế lực liên hợp hành động. Team Cypher cái này thành lập 2 năm tổ chức nhỏ cố nhiên có tiền. Nhưng khẳng định là không sánh bằng Pokemon Hiệp hội bọn hắn. Vô luận là nhân lực vật lực. Liền giống với lần này. Lại là Dicklit gặm dây điện. Lại là Magnemite kéo Electroweb, lưới điện, lại là Mr. Mai tạo tường không khí. Đây đều là muốn người chỉ huy. Hơn nữa còn có nhiều như vậy chờ lấy thu thập tàn cuộc nhân viên hậu cần. Team Cypher chỉnh đi ra không? Cả không ra, cho nên bọn hắn chỉ có thể chờ đợi lấy kinh ngạc mà thôi. Đội thứ hai hành động tốc độ cũng rất nhanh. Đợi đến Kurotaku đến lúc. Bọn hắn đã đánh cho không sai biệt lắm, chỉ có thể nhìn thấy vô số Magnemite, Magneton trôi lơ lửng trên không trung, thân thể hai bên nam châm không ngừng xoay tròn lấy, phóng xuất ra dòng điện cùng bên cạnh đồng bạn liên tiếp. Tiếp theo hóa thành bao phủ lại toàn bộ bầu trời cùng mặt đất dòng điện Net. Dòng điện Net lại bên ngoài, thì là mấy cái đạp không mà đi Mr. Mai. Bọn gia hỏa này dẫm tại chính mình chế tạo tường không khí phía trên. Phong tỏa ngăn cản hiện trường. Bằng không thì bất luận cái gì một con Pokemon có cơ hội rời đi. Đồng thời còn có thật nhiều biết Odorslut, dò xét mùi, Grulai, cùng với biết Forsyth, nhìn thấu, Noctowl đang không ngừng điều tra lấy chung quanh. Phòng ngừa có nhân viên thông qua Teleport chờ phương pháp thoát đi. Mặc dù không thể nói vạn vô nhất thất, nhưng ít ra cũng đem Team Cypher có thể chạy trốn cùng liên lạc ngoại giới phương thức 10-8-9. So với xe đầu Pokemon sở nghiên cứu Kurotaku biểu diễn cá nhân, nơi này rất rõ ràng nghiêm cẩn nhiều, càng có thể thể hiện xuất quan mặt thế lực. Xuyên thấu qua Wagner Net, Kurotaku có thể nhìn thấy số lớn Team Cypher thành viên đang bị người từ to lớn kim tử. Tháp bên trong áp giải đi ra, mà đỉnh tháp thì là truyền đến từng đợt tiếng nổ. Hư nhãn nhíu lại, tại ánh lửa ngút trời kim tự tháp đỉnh. Kurotaku thình lình nhìn thấy Team Cypher cán bộ Gorigon vừa chính sử dụng Hypno cùng Polyrod. Cùng hai tên đỉnh cấp trainer đối nghịch. Chung quanh là một vùng phế tích, còn có một cái đây. Kurotaku có chút không hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Đỉnh cấp trainer cũng không có dễ dàng chết như vậy. À, ngài có thể tính đến rồi. Phụ trách cùng Kurotaku liên hệ người nhìn thấy hắn đến. trên mặt có chút cấp bách, chậm một chút nữa hậu cần coi như nhịn không được muốn đi vào. Kurotaku trước khi đến đã sớm cùng người này bắt chuyện qua. Không cần vội vã quét dọn chiến trường, chờ hắn đến lại nói, vất vả vất vả, bất quá đây không phải không có đánh xong à, bọn hắn gấp cái gì? Kurotaku chỉ kim tự tháp đỉnh, đúng rồi, còn có một cái đây. Người liên lạc trả lời, đây không phải sợ đêm dài lắm mộng à, ai biết bọn hắn còn có hay không cái gì khác thủ đoạn có thể đem tin tức truyền đi. Dù sao phiến khu vực này chúng ta là phong tỏa tốt rồi. Nhân đức tiên sinh lời nói ở bên trong, hắn gặp hai cái tương đối khó giải quyết. Đã giải quyết, người liên lạc một bên lục lọi không khí, một bên hướng Kurotaku bên này đi. Giống như có đồ vật gì chặn hắn, xin ngài đi theo ta. Mr. Mai chế tạo bích chướng có chút phức tạp. Kurotaku nằm xuống ga chom lưng, đi theo người liên lạc đi vào. Trong không khí cũng xác thực tồn tại nhìn bằng mắt thường không đến tường không khí. Tại đi vào Wagner Net trước, người phụ trách phất phất tay, lập tức cách bọn họ gần nhất một con Magner Mai cắt ra cùng đồng bạn kết nối, khiến cho trước mặt bọn hắn xuất hiện một lỗ hổng. Ngài muốn làm gì nhanh lên đi thôi, thời gian không đợi người. Người liên lạc cũng không có đi vào, hắn còn muốn phụ trách chỉ huy hậu cần cùng những người khác. Kurotaku liền trực tiếp từ bí mật nhà máy chính diện đột nhập đi vào. Đương nhiên, là Gachom mở đường, cái gọi là xe đầu Pokemon chế tạo dây chuyền sản xuất, kỳ thật chính là diệt tuyệt nhân tính Pokemon cải tạo căn cứ. Trong trò chơi bởi vì là 3D anime, người khả năng không cảm thấy thế nào. Nhưng khi người chân chính nhìn thấy dây chuyền sản xuất cải tạo quá trình lúc, người liền sẽ hoài nghi, chính mình có phải hay không đến nhầm thế giới. Nơi này chẳng lẽ không phải mỹ hảo Pokemon thế giới sao? Đương nhiên là, chỉ bất quá tại mỹ hảo áo ngoài dưới, ẩn giấu chính là khó coi tội ác. Có sao nói vậy? Cái này nếu là không đem chủ mưu bắt lại xử bắn, chính Kurotaku cũng nhịn không được muốn xử bắn. Mà lại những thứ này đồng lõa, những thứ này nhân viên ngoài biên chế, có một cái tính một cái, hoặc là ngồi xổm cả một đời đại lao, hoặc là trực tiếp xóa nick lập lại được rồi. Tuyết lở thời điểm, mỗi một phiến bông tuyết đều tại sông Sáo Thiên Nhai, khụ khụ, đều không phải là vô tội. Nhưng ở mãnh liệt não bổ kích thích về sau, hắn lại bình tĩnh lại, chẳng phải táo bạo cấp tiến. Dù sao hắn quen thuộc cái này nhân tính ghê tởm, mấy thứ bẩn thỉu đã thấy nhiều về sau, kiểu gì cũng sẽ chậm rãi thích ứng. Người bản thân liền là dạng này một loại thích ứng tính cực mạnh sinh vật. Nhưng Clea khác biệt, tiểu gia hỏa này quen thuộc không được. Cho đến tận này nó đều không có bị hung hăng ở trên mặt rút qua bàn tay. Cũng chưa từng tâm tính sụp đổ qua. Cho nên khi nó nhìn thấy như thế vặn vẹo một màn lúc, tâm tính lớn băng, băng đến khóc không được. Trốn ở Kurotaku trong ngực run lẩy bẩy. Ánh mắt trống rỗng, để hắn hoài nghi chính mình có phải hay không có chút quá tàn nhẫn. Nhưng nghĩ lại, Kurotaku lại cảm thấy hiện thực vốn là như thế. Vì cái gì nhắm mắt lại che kín lỗ tai làm nghe không được đây? Biết đắc có bao nhiêu đáng sợ mới có thể ước mơ lấy thiện. Chính là bởi vì được chứng kiến nhất màn đêm đen tối muộn, cho nên trong lòng cái kia cỗ ngọn lửa nóng bỏng mới sẽ không dao động. Xuất từ một bản Kurotaku kiếp trước rất thích xem tiểu thuyết. Chunibyo là Chunibyo một điểm, đạo lý là không sai. Clea tuổi là nhỏ, có thể vừa vặn chính là bởi vì nhỏ tuổi mới có thể để cho Kurotaku tại trong lòng của nó triệt để khắc họa dưới thiện và ác ở giữa khái niệm. Đối đãi địch nhân, so thiện ý thích hợp hơn hẳn là đau thương. Nếu Clea như cũ không nguyện ý tổn thương người khác, trễ như vậy sớm có một ngày Kurotaku cùng nó đều muốn ăn vào quả đắng. Kurotaku ôm Clea, Vỗ vỗ tức giận đến phát run Ga Chom, quay người rời đi. Ga Chom trong lòng cũng không dễ chịu, nhìn xem những cái này làm người ta sợ hãi thi thể, cảm giác tựa như vật thương kỳ loại, chính mình cũng có một ngày sẽ xuất hiện ở chỗ đó. Không có tình cảm, không có bản thân ý thức, không có cái gì. Nếu không phải là Kurotaku ước thúc nó, Ga Chom thậm chí không nhịn được muốn phá đi nơi này. Thả lỏng, loại vật này, chỉ cần ta còn sống, sẽ không lại cho phép nó xuất hiện. Kurotaku thanh âm lạnh lẽo, có đôi khi có nhiều thứ ngươi không đi tận mắt nhìn, thật sẽ cảm thấy nó bất quá chỉ là một câu, một chuỗi số lượng, nhưng khi ngươi thật nhìn thấy thời điểm, tin tưởng bất luận cái gì còn có lưu lương chi người, cũng sẽ không cảm thấy yên tâm thoải mái. Đi vào bên ngoài, đỉnh tháp chiến đấu sớm đã kết thúc. Gorigan vừa bị câu áo bó bọc thành bánh chưng, miệng cũng bị che lại, trợn to mắt nhìn bên ngoài lít nha lít nhít nhân viên hậu cần, phảng phất tại nghi hoặc đến cùng từ đâu tới nhiều người như vậy. May mắn không làm nhục mệnh, một đỉnh cấp trainer phát hiện đi ra Kurotaku, vốn định cùng hắn bắt chuyện, nhìn thấy sắc mặt hắn không tốt, suy tư 2 giây sau hiểu rõ, thở dài nói, ngươi thấy được a, vật kia, Fujimori, bí thư trưởng có nói xử trí như thế nào sao? Kurotaku thấp giọng hỏi, phá hủy, phong tồn, hết tất cả khả năng đem phần này kỹ thuật tiêu diệt hết. Người kia chắp tay sau lưng, ánh mắt nghiêm túc, lần trước là Aura người trong liên minh công việc không đủ nghiêm cấm, chỉ là đem kỹ thuật phong tồn, mới cho mới team Cypher thời cơ lợi dụng, lần này sẽ không, bọn hắn nghĩ giữ lại phần này kỹ thuật Ranger liên minh cũng sẽ không đáp ứng. Kurotaku nhẹ gật đầu, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, đội thứ 3 bên kia thế nào? Có ngươi cho tình báo, tự nhiên không ra được chỗ sơ suất. Tuyệt đại bộ phận thành viên đều bị bắt lại. Một phần nhỏ nhân viên ngoài biên chế cùng thợ săn bị bọn hắn đào tẩu. Bất quá không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao có tên của ngươi đơn. Team Cypher muốn đối trong tay mình người hiểu rõ, tự nhiên cần danh sách nhân viên, mà đảm bảo danh sách bộ môn. Ngoại trừ ngành tình báo bên ngoài còn ai vào đây chứ? Kurotaku có thể đem trước đó chuẩn bị sự tình kéo lâu như vậy, nhào nội bộ nhân viên danh sách cũng là khá liên quan. Trên đại lục team Cypher xem như triệt để bị rút sạch sẽ. Hiện tại chỉ còn lại Citadel ai cái này kiến thiết bên trong đại bản doanh. Bọn hắn bên này hành động, tự nhiên không có khả năng đối Citadel ai nhìn như không thấy. Đang hành động lúc bắt đầu, liền phái ra không ít người cùng Pokemon đi trên đảo xem xét tình huống. Biết rõ ràng bọn hắn đến cùng có hay không bởi vì bên này hành động mà sinh ra phản ứng. Đáp án tự nhiên là không có. Trên đại lục hành động tương đương hoàn mỹ. Thu thập tàn cuộc liền giao cho các ngươi. Vất vả vất vả. Kurotaku vỗ vỗ người liên lạc bả vai. Tay chân kết thúc chiến đấu. Còn lại tự nhiên giao cho hậu cần. Mà vì khôi phục nơi này thông tin, bọn hắn lại không thể không đem hủy đi tín hiệu cơ chạm cùng dưới mặt đất cáp quang chuẩn bị cho tốt. Còn có bí mật nhà máy cũng phải khôi phục. Không phải ai đều có Kurotaku tốt như vậy thị lực. Doanh địa tạm thời bên trong, Kurotaku đạt được một cái lều vải có thể cung cấp cho hắn nghỉ ngơi. Bên trong có một chương cắm trại dã ngoại giường. Này này, nghe được sao? Hắn trên giường ngồi xuống, xoa Clea đầu, chậm rãi cùng nó nói chuyện. Mà khi Clea nghe được Kurotaku cố ý dẫn nó tới cái này cái địa phương lúc, Clea là tương đương không hiểu. Nó không rõ Kurotaku tại sao muốn làm như thế. Biết rõ nó không nhìn nổi những thứ này, nhưng khi Kurotaku giải thích xong về sau, nó lại cảm thấy sai không phải là Kurotaku, mà là nó quá yếu ớt, có được không thấp tư duy logic năng lực, nó không khó lý giải Kurotaku dụng tâm lương khổ cùng ý. Nghĩ, cho nên dù là Kurotaku bức bách nó làm nó chuyện không muốn làm, Clea cũng không có oán giận hoặc là chán ghét hắn. Kurotaku đến tột cùng đối đãi nó như thế nào, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Làm người phải có lương tâm, làm Pokemon cũng thế, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN